Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610. Đến A, chế tạo A47. Vốn tưởng rằng bản thân kế hoạch thiên y vô phùng, nàng thậm chí đã lừa gạt bản thân, biểu diễn một cái lãnh huyết chết lặng lợi dụng Lâm Mạch tranh quyền giả. Không nghĩ tới chỉ là vật thí nghiệm thôi. Lâm Mạch, thực xin lỗi, Mạc Tâm Liên muốn cầm lấy tay hắn. Khả tại đây cái không gian bên trong hắn chỉ có thể là hư nghĩ hình tượng, mà không giống vị diện lý thật thể. Cho nên nàng thủ xuyên qua hư nghĩ hình tượng, nắm thành một cái hư nắm tay. Lâm Mạch lẳng lặng xem hắn. Hắn tình nguyện tin tưởng nàng là như vậy ác độc nhân. Như vậy bản thân có thể triệt để hận nàng. Bị tiêu hủy cũng là giải thoát. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sở hữu hết thảy đều là vì cứu vớt hắn này cũ kỹ vô cùng hệ thống. Cứu vớt hắn này đã sớm cũng bị tiêu hủy hệ thống. Ngươi chỉ là cái người thường. Căn bản không có khả năng làm đến nước này, Lâm Mạch để cho mình thanh âm tận khả năng bình tĩnh. Muốn đem bản thân chân thật ý tưởng che giấu đã rất khó. Mà nàng đầy đủ ẩn giấu hai tầng ý tưởng, này không phải một người bình thường có thể làm đến. Ở gặp được đàn dương cầm tiền, Beethoven chỉ là cái người thường. Ở phát hiện tân đại lục phía trước, Columbus chỉ là cái người thường. Ở chiến tranh đã đến phía trước, chiến sĩ chỉ là cái người thường. Ở trầm mê Internet phía trước, Phi Trạch chỉ là cái người thường. Thình lình xảy ra phép bài tỷ câu nhường Lâm Mạch không hiểu ra sao. Nàng còn nói, ở yêu trước ngươi, ta cũng chỉ là cái người thường yêu. Này chữ quá mức trầm trọng, không giống thích có thể bảo để lối thoát. Bởi vì quá mức trầm trọng cho nên không dám đối mặt. Không dám biểu lộ, nàng sẽ tưởng thật sự xa. Xa tới phân biệt sau, nàng trở nên thành phủ thâm trầm, giỏi về tâm kế, đưa hắn vòng nhập một cái cục chung cuộc, liền ngay cả hận nàng, đều là của nàng an bày. Ta tình nguyện ngươi đang gạt ta, Lâm Mạch xem nàng. Hai mắt màu đỏ, mang theo hận không hề lưu luyến tử, là giải thoát, chiếm được một lòng muốn yêu, lại muốn triệt để mất đi, là tra tấn. Đếm ngược, một phút đồng hồ, Lâm Mạch bỗng nhiên không chịu khống chế báo giờ. Đây là tiêu hủy trình tự nhắc nhở. Không, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Mạc Tâm Liên hoảng loạn đứng lên, lặp lại vài lần muôn ôm trụ của hắn động tác. Mạc Tâm Liên, Mạc Tâm Liên, Lâm Mạch bình tĩnh hoán nàng vài tiếng. Nói, ta cũng không hy vọng ngươi tử, hắn biết, như vậy thí nghiệm sẽ không lưu lại người sống. Mạc Tâm Liên rất lớn có thể là bị gạt bỏ. Không gian bên trong đột nhiên một mảnh tối đen. Thanh âm cũng toàn bộ biến mất. Bệnh độc đột nhiên biến dị vô pháp ngăn cản. Chủ thần cũng nhận đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Lâm Mạch, Lâm Mạch, Mạc Tâm Liên nhìn không thấy một mảnh tối đen bên trong hắn hay không còn ở. Chỉ có đếm ngược thanh âm đánh vỡ trầm mặc. 4, 3, 2. Một không, không tiếng động nổ mạnh liền phát sinh ở trước mắt nàng. Nàng xem gặp lam lục hư nghĩ ánh sáng khởi lại tát. Nàng rơi xuống không tiếng động nước mắt, lại thấy một cái bán trong suốt màu đỏ bóng người lăng lăng đứng ở trong bóng tối. Có nhàn nhạt quang, đó là, kia là linh hồn, Lâm Mạch, Mạc Tâm Liên kinh hỉ tiến lên muốn ôm ấp hắn, nhưng vẫn là bề cái không. Nàng không có bất cứ cái gì bi thống, chỉ còn lại có vui mừng. Nàng kinh hô đến, ngươi có linh hồn, ngươi là người, là chân chính người. Hắn ngây ngẩn cả người, tựa như lúc trước lần đầu tiên thật thể tiếp xúc vị diện thế giới giống nhau. Đều nói ngọc là quân tử ôn nhuận có linh tính, khả ngọc bản chất chẳng qua là tảng đá, là công tượng tỉ mỉ mài mới trở nên ôn nhuận, là đeo nhân cho nó quân tử nhãn. Là nhân đối nó yêu thích, giao cho nó linh tính. Lâm Mạch, có lẽ cũng là như thế này. Hết chương.